Thái cổ cuồng ma, chương 122, thiên đại tạo hóa, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tần Vũ cũng không biết người khác tao ngộ, lúc này hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn một cái khác điều câu cừ. Điều câu cừ từ mông lung tử khí bên trong diễn sinh mà ra. Cùng hắn chỗ câu cừ giao hội thành một cái rộng rãi câu cừ. Câu cừ uyển như con sông một dạng cuối cùng cũng không biết dọc theo tới phương nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Câu cừ cuối cùng lại thành thổ hoàng sắc. Tần Vũ kinh ngạc vô cùng. Mơ hồ cảm thấy nơi đây so với tưởng tượng càng thần bí. Quan sát hồi lâu, Tần Vũ cũng không được ra cái gì. Ngược lại không gian này trong đậm đà tử khí để cho Tần Vũ trong lòng hơi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phàm là thiên địa dị hỏa, đều có thể ngưng tụ ra trung tâm ngọn lửa. Giống như kia lôi đình chi hỏa. Trung tâm ngọn lửa là lôi đình chi lực. Tử vong chi hỏa cũng là thuộc về thiên địa dị hỏa một trong. Cũng có thể luyện ra tử vong trung tâm ngọn lửa. Mà trung tâm ngọn lửa chính là tử chi lực. Nơi đây tử chi lực đậm đà cực kỳ. Có lẽ có thể để cho ta luyện ra trung tâm ngọn lửa. Nếu có thể đem trung tâm ngọn lửa tinh luyện mà ra. Uy lực đem tăng lên trên diện rộng. Mà trung tâm ngọn lửa uy lực càng là kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây tử chi lực đậm đà cực kỳ. Nếu bỏ qua nơi này, nghĩ tưởng luyện ra trung tâm ngọn lửa không biết năm nào tháng nào. Tần Vũ tự nói, có liên quan tử vong chi hỏa sách vở hắn mặc dù đọc cũng không nhiều. Nhưng tử vong chi hỏa cũng là thiên địa chi hỏa. Cho nên hắn suy đoán chắc có thể luyện ra trung tâm ngọn lửa. Lúc này, Tần Vũ buông xuống còn lại suy nghĩ, chậm chạp ngồi xếp bằng xuống, vận hành thiên đạo tiên quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tới nửa khắc đồng hồ, một cái mênh mông vòng xoáy màu xám quanh quẩn ở câu cừ phía trên. Vòng xoáy càng ngày càng lớn, cuốn phương viên mười mấy dặm, bởi vì trong không gian tử khí tập hợp. Trong thiên địa lại dần dần trong sáng, đắm chìm trong hấp thu tử khí bên trong Tần Vũ, cũng không có phát hiện kia chết nô thanh niên không ngờ chẳng biết lúc nào rời đi. Mà nếu hắn thần thức có thể lan ra, là sẽ phát hiện, kia chết nô thanh niên lại chẳng biết lúc nào rời đi. Lại dọc theo kia rộng rãi câu cừ hướng tử vong chi địa chỗ sâu nhất tiến tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo mắt, đã là một tháng sau. Câu cừ bên trong, Tần Vũ hóa thân thành một cái to lò lửa lớn. Màu xám ngọn lửa hừng hực tràn ngập ở trên cao không vòng xoáy. Là muốn đem thiên địa cũng thiêu hủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tiểu Linh chẳng biết lúc nào đã bàn lơ lửng ở Tần Vũ bầu trời. Tham lam hấp thu tử vong chi hỏa, cơ hồ bầu trời tràn ngập tử vong chi hỏa đều bị nàng hấp thu. Hừ, Tần Vũ không ngừng phát ra kêu rên tiếng. Nơi đây tử chi lực là vô số sinh linh trước khi chết oán khí biến thành. Làm Tần Vũ điên cuồng hấp thu lúc, những thứ này oán khí cũng tập hợp đến Tần Vũ trong cơ thể. Tạo thành vô số đạo tiếng quỷ khóc sói tru ở Tần Vũ trong đầu nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này oán khí nếu là tràn ngập tại không gian bên trong. Cũng không đáng sợ, chỉ khi nào toàn bộ tập hợp thành một đoàn. Uy lực có thể hám chấn động tâm thần người ta. Cái này thì với tẩu hỏa nhập ma không sai biệt lắm. Nếu Tần Vũ không cách nào trèo trống. Chỉ bằng vào những thứ này oán khí là có thể để cho tâm thần hắn toàn diệt. Khi đó hắn đem hoàn toàn trở thành cái xác biết đi. Nhưng Tần Vũ trải qua 6 năm tuyệt vọng dày vò cảm giác. Tâm cảnh há là những thứ này oán khí có thể dung chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tử thủ tâm thần, mặc cho những thứ này oán khí trong đầu vang vọng, như cũ hấp thu tử chi lực. Mô Tiền, ngươi, sợ, thiên khiển, lại vọng, luyện hồng hoang vạn thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết nô, nền, vĩnh chấn, uyên, ta, không cam lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều tức giận gầm thét chấn Tần Vũ tâm thần chấn động. Mà hắn làm như không nghe, điên cuồng ngưng tụ tử chi lực. Thử luyện hóa tử vong trung tâm ngọn lửa. Còn chưa đủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đạo tiên quyết, bùng nổ đi. Tần Vũ cắn chặt hàm răng. Thiên đạo tiên quyết vận hành đến mức tận cùng. Bầu trời vòng xoáy lần nữa bành trướng. Khuếch tán tới phương viên mấy trăm dặm. Phải đem toàn bộ tử vong chi địa tử khí toàn bộ tập hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này cuối cùng, Tần Vũ mãnh cảm nhận được một cổ chí cường uy áp bao phủ trong lòng. Phải đem hắn nghiền thành phấn vụn. Tần Vũ tâm thần đột nhiên giật mình. Ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, hắn lại chẳng những không ngăn cản, ngược lại mượn này cổ chí cường uy áp trong nháy mắt đem trong đan điền tử vong chi hỏa kịch liệt luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hấp thu vô số tử chi lực, tử vong chi hỏa đã bành trướng cao một trượng đại. Như bó đuốc trong đan điền cháy hừng hực, tại này cổ chí cường dưới sự uy áp, tử vong chi hỏa kịch liệt ngưng tụ. Cuối cùng, lại bị cưỡng ép luyện hóa tới cỡ ngón tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn chưa đủ, Tần Vũ ngừng thở, gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể cương nguyên mãnh liệt bọc tử vong chi hỏa. Lần nữa thử luyện hóa, làm tử vong chi hỏa bị ngoại lực cưỡng ép luyện hóa tới sợi tóc lớn nhỏ lúc. Một cổ dâng trào tử khí từ trong đó mãnh liệt bùng nổ. Mà phát ra lực lượng kinh khủng, cơ hồ phải đem Tần Vũ đan điền cũng thiêu đốt không chút tạp chất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ bất chấp kiểm tra tử vong chi hỏa, mãnh chừng mở cặp mắt. Một cổ hùng hậu hoang cổ khí tức xông vào mũi, mà in vào hắn trong tầm mắt đồ vật, khiến cho tâm thần hắn hoảng sợ cực kỳ. Chỉ thấy một mực chừng tầm hơn 10 trượng to lớn giữ tợn đầu rồng đột ngột hiện lên. Há miệng to như chậu máu, muốn đem Tần Vũ thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhai tí, không, tất nhiên là tinh huyết. Nhai tí tinh huyết, Tần Vũ tâm lý đã là khiếp sợ lại kích động. Nhai tí tinh huyết, nếu đây thật là nhai tí tinh huyết, như vậy hắn có thể mượn nhai tí tinh huyết dễ như trở bàn tay kích thích ra nhai tí huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, bất kể là hung thú hay lại là tu sĩ, trong cơ thể tinh huyết cũng không nhiều. Những thứ này tinh huyết là huyết mạch căn bản, lực lượng nguồn suối. Thông thường mà nói, tinh huyết chỉ cầu mạnh hơn, không cầu càng nhiều. Bởi vì tu vi đến trình độ nào đó sau khi có thể huyết hóa thân, lấy tinh huyết hóa thành đạo chi phân thân. Mỗi một giọt tinh huyết bên trong hàm chứa bàng bạc lực lượng, còn có đến một tia thần hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, ở cuộc chiến sinh tử lúc, tinh huyết còn có thể thiêu đốt hóa thành tinh thuần lực lượng. Đây là hung thú, tu sĩ thường dùng nhất ngắn ngủi tăng thực lực lên phương pháp. Tiểu Linh, giúp ta, tử vong chi hỏa ta tùy thời có thể thỏa mãn ngươi. Tần Vũ mãnh bạo nổ giống. Đứng lên, tinh này trong máu ẩn chứa tàn hồn thực lực mạnh mẽ. Tần Vũ chỉ có dựa vào Tiểu Linh mới có thể đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi xếp bằng ở Tần Vũ đỉnh đầu, Tiểu Linh mãnh chừng mở cặp mắt. Kia ngũ thải ban lan hai mắt nổ bắn ra ngũ thải quang mang bao phủ to lớn đại long đầu. Mặt vô biểu tình, nàng đưa ra nhỏ như ngó sen như vậy ngọc thủ trực tiếp vỗ về phía đầu rồng. Đầu rồng kịch liệt dừng lại. Cặp kia ẩn chứa vô tận lệ khí hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, thật, thế nào có thể? Một đạo sợ hãi mờ ảo tiếng như quỷ khóc sói tru như vậy vang lên. Ẩm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Linh một trường phảng phất toái nứt thiên địa, cắt đứt thời gian, hóa thành vĩnh hằng. Một trường hạ xuống, đầu rồng lại uyển như bong bóng như vậy ầm ầm băng liệt. Hóa thành một đám mưa máu. Tần Vũ cố đè xuống nội tâm mừng như điên. Trong cơ thể cương nguyên hung mãnh lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ đầu rồng vỡ nát biến thành huyết vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta ngưng, Tần Vũ hai tay giương một cái. Đem huyết vụ cưỡng ép ngưng tụ. Cuối cùng, một dạng huyết vụ lại hóa thành một giọt nửa ngón tay út nắp lớn nhỏ huyết châu. Rơi vào Tần Vũ lòng bàn tay. Tóc trắng vũ động, Tần Vũ kích động nhìn chằm chằm lòng bàn tay huyết châu. Để cho Tần Vũ khiếp sợ vạn phần là, máu này châu phần lớn có màu vàng óng. Ngoài ra một phần nhỏ là thổ hoàng. Mà ở hai loại màu sắc bên trong tất cả hàm chứa một đạo thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt nhỏ nhìn một cái. Trong đó màu vàng óng trong lơ lửng bóng người chính là Nhai Tý. Mà đổi thành thổ hoàng sắc bên kia cũng có một đạo thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này đầu rắn, lưng con rùa, lại cực giống trong truyền thuyết Huyền Vũ. Huyền Vũ tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được xưng phòng ngự số 1 Huyền Vũ tinh huyết. Tần Vũ hai mắt bộc phát ra tia sáng chói mắt. Nội tâm mừng như điên vạn phần. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc. Nhai Tý tàn hồn lại vẫn hấp thu Huyền Vũ tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhìn về phía trước lưỡng đạo câu cừ. Tâm lý nỉ non, khó trách hai điều câu cừ trong ngay cả một tiêu uy áp cũng không có. Nguyên lai đều là bị Nhai Tý tinh huyết hấp thu. Không nghĩ tới nơi đây lại vẫn lưu lại Nhai Tý tinh huyết. Nhìn lòng bàn tay tiên huyết, Tần Vũ tim đập rộn lên, kích động tự nói. Nếu có khả năng đem tinh huyết dung nhập vào huyết đan bên trong, tất nhiên có thể kích thích ra Nhai Tý. Huyền Vũ huyết mạch, mà một khi kích thích ra, ta có thể động dùng phong ma thứ hai biến hóa. Huyết mạch biến hóa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới nay, Tần Vũ không phải là không có nghĩ tới tu luyện phong ma thứ hai biến hóa. Nhưng thứ hai biến hóa yêu cầu đến huyết mạch làm trụ cột. Mà chính mình mặc dù kích thích ra huyền lôi chi thể. Đều là mượn lôi đình chi lực. Tần Vũ không phải là không có suy đoán trong cơ thể có hay không có còn lại huyết mạch. Nhưng đều là không thu hoạch được gì. Mà bây giờ, lấy được Nhai Tý, Huyền Vũ tinh huyết, Tần Vũ nhất định có thể kích thích ra hai loại huyết mạch. Đến lúc đó, có thể động dùng phong ma thứ hai biến hóa, thiêu đốt huyết mạch chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành bại tất cả nhìn giờ phút này. Tần Vũ nỉ non, không chút do dự đem giọt máu tươi này uống vào. Tinh huyết mới vừa vào bụng. Tần Vũ chỉ cảm thấy hai cổ hoang cổ lực lượng hướng vào bên trong cơ thể. Thừa nhận cực lớn thống khổ, Tần Vũ cưỡng ép đem tinh huyết đổ vào trong đan điền cùng huyết đan dung hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dung, Tần Vũ tâm lý quát khẽ. Huyết đan điên cuồng chuyển động, hấp thu giọt máu tươi này. Huyết đan cấp tốc chuyển động, chán phóng vàng ròng, thổ hoàng, tím nhạt ba đạo quang mang. Làm huyết đan bành trướng tới thành người lớn nhỏ lúc, phía trên hiện lên một đạo nứt nẻ văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pinh, huyết đan phá đan thành anh. Một người quả đấm lớn đạm tử sắc linh anh hiển lộ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao có thể như vậy? Ở Tần Vũ kinh nghi quan sát Linh Anh lúc, Tiểu Linh đứng tại đầu rồng toát ra vị trí. Vung hai tay lên, đại địa băng liệt, lộ ra một khối cổ xưa bia đá. Tiểu Linh quan sát chút ít, trực tiếp đem bia đá từ mặt đất nhắc tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, toàn bộ tử vong chi địa toàn bộ nổ ầm đứng lên. Bao phủ tử vong chi địa trận pháp màn sáng ầm ầm băng liệt. Trải rộng ở tử vong chi địa các xó xỉnh chết nô cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Kia dọc theo con sông, cấp tốc chạy như điên chết nô thanh niên. Thân thể lảo đảo, ngã nhào xuống đất, nhưng hắn không có cùng còn lại chết nô như thế ngã xuống đất không nổi. Mà là gắng sức đi phía trước trèo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, ông Minh trong tiếng hàm chứa một cổ xuất xứ từ hoang cổ tiếng gầm gừ. Nhưng thanh âm mờ ảo như phong thanh. Không cẩn thận căn bản nghe không hiểu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.